Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 275, bách hợp nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Anna một mực quấn lấy Elsa chơi đùa, đồng thời không ngừng hỏi thăm về trường học những thú vị chuyện. Từ các thứ linh tinh, lão sư, học tỷ, thức ăn ngon mới lạ, đến những cái kia khiến nàng gặp trắc trở tri thức, mà Elsa thì đối với Anna quấn quýt cũng không cảm thấy phiền. Đối với muội muội yêu chiều có thể nói là cực hạn. Có yêu cầu gì liền thỏa mãn lấy, hoặc một phần cũng là đem những cái kia đã hy sinh, nữ thiên sứ tình cảm gửi gắm lên. Dù sao trước đó, những cô gái kia từng quấn lấy nàng như Anna hiện tại. Chỉ là lúc đó nàng trong lòng chỉ có phiền phức ghét bỏ, mà bây giờ lại là hối lỗi mà thôi. Sáng sớm, phòng ăn, Anna vẫn như thường lệ thích ý ngồi bên cạnh nàng thân yêu tỷ tỷ. Trong miệng đang nhai lấy ngấu nghiến thức ăn, vừa hướng về Elsa nói, tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Elsa yêu nhã dùng khăn lau nhẹ đôi môi đỏ mọng, cũng không trả lời mà trong mắt tràn đầy ý cười hỏi ngược lại. Vậy phải xem Nana muốn chơi thế nào? Anna đôi mắt loạn chuyển suy tư một lúc, chợt nghĩ đến cái gì? Nàng hai mắt sáng lên, kéo lấy Elsa tay nhỏ nói, ta muốn học kiếm thuật, tỷ tỷ dạy ta chơi kiếm đi. Cũng được. Elsa gật đầu trầm ngâm đánh giá. Ngươi cái này một thân sức mạnh, nhưng không biết sử dụng cũng có chút lãng phí. Còn nửa năm nữa sẽ nhập học. Trong khoảng thời gian này ta sẽ thao luyện ngươi. Cứ hung hăng thao luyện Nana. Anna không biết nghĩ đến cái gì, cười híp mắt vui vẻ nói. Mà ngồi đối diện, đang uống trà Iliro nghe nói vậy trong lòng có chút không vui. Nana à, ba ba kiếm thuật rất lợi hại. Sao không hỏi ba ba? Anna nghi ngờ nhìn Iliro một chút, tiếp đó tùy ý nói. Thì ta ưa thích tỷ tỷ giáo hơn đi. Câu trả lời này tựa như mũi kiếm xuyên vào Iliro cái kia từ phụ nội tâm. Hắn lại bị chê. Hu hu, áo bông nhỏ thay đổi. Trông thấy Iliro bộ dáng này, Lam Hoa lập tức cười khanh khách. Nàng trong tâm lý trở nên thăng bằng hẳn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng cảm giác tại Elsa trong lòng, nàng địa vị so với Iliro thấp hơn một bậc. Bây giờ Anna cái này không chút che giấu lời nói, rõ ràng so với ba ba, Anna ưa thích tỷ tỷ phần nhiều. Elsa cũng không nhịn được cười, vuốt ve Anna cái đầu nhỏ, quắc quắc quắc. Mà lúc này, trang viên bên ngoài truyền đến tiếng chim gáy. Anna nghe được lập tức hai mắt có chút ý động, lén lút nhìn Iliro cùng Lam Hoa một chút, tiếp đó nhìn về Elsa ngọt ngào nói, hôm nay ta dự định cùng đồng bạn ra ngoài chơi. Kiếm thuật ngày khác học a tỷ tỷ. Elsa cười gật đầu một cái. Đi sớm về sớm. Vâng, ba ba mama ta đi. Chấm, nói xong, không đợi Iliro cùng Lam Hoa trả lời, Anna thân hình thoát một cái, cầm lên đã chuẩn bị sẵn một giỏ bánh mì bơ sữa chạy ra khỏi nhà. Nhìn theo Anna bóng lưng khuất đi xa, Elsa dương mặt từ cười nhanh chóng chuyển biến thành lạnh lùng. Khí tức băng xương tại nàng thân thể bên ngoài lượn lờ, đem cả căn phòng nhiệt độ giảm xuống đến ngưng tụ băng tinh. Ba ba, cái kia đối với Anna có ý tứ tiểu tử, tại sao hắn bây giờ vẫn còn sống? Đối mặt với Elsa như có như không chất vấn, Iliro vẫn không chậm không vội, vung nồi cho Lam Hoa nói, nếu không phải mama ngươi ngăn cản, tên kia mộ phần, không, làm gì có mộ phần. Xương cốt đã bị ta nghiền thành cho từ lâu. Nhìn con gái đưa ánh mắt chuyển hướng nàng, Lam Hoa tùy ý hồi đáp, ngăn cản làm gì, tiểu tử kia chỉ là phàm nhân một cái, có đợi được mấy chục năm hay không Nana trở thành thiên sứ trở về rồi nói. Huống hồ, để cho Nana kinh nghiệm đau một lần rồi tốt, biết được tình yêu giữa thiên sứ cùng phàm nhân là không có kết quả. Nhưng rõ ràng, Elsa đối với Lam Hoa ý nghĩ rất không hài lòng. Không biết tại sao, nàng không thích Anna đi gần với bất kỳ nam nhân nào. Hay cả nữ nhân cũng vậy. Chỉ muốn Anna ở bên nàng mãi mãi. Ta đi xem một chút. để lại một câu nói. Ensa thân hình lóe lên một cái. Sử dụng micro lỗ sâu nhanh chóng chuyển vị. Iliro tự đắc nở nụ cười hả hê. Có Ensa, như vậy tên tiểu tử đáng chết kia xong. Sau đó nghĩ cái gì? Hắn cảm khái nói. Ensa trưởng khống dục, giống như rất mạnh a. Lam Hoa trầm mặc gật đầu. Có lẽ Iliro không rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm nhận được. Ensa đối với Anna tình cảm đã dần biến chất, không còn tỉ muội thuần túy, biến thành bách hợp tình yêu. Ai, hy vọng hai tỉ muội sẽ không trở mặt thành thù đánh nhau liền tốt. Nhớ đến trước kia nàng cùng Lam Y mâu thuẫn, Lam Hoa âm thầm than thở. Anna một mạch ôm lấy giỏ thức ăn chạy ra khỏi trang viên sau rồi dừng lại một chút. Tiếp đó nghiêng cái đầu nhỏ ngó giáo giác nhìn phía sau không gặp người đi theo. Mới cẩn thận đi đến cách không xa một bụi cây, nơi có một cái tóc vàng người trẻ tuổi đang ngồi xổm. Trong miệng không ngừng phát ra quạc quạc, kỳ lạ tiếng kêu. Thấy cảnh này, nàng nhịn không được che miệng cười trộm. Cặp mắt to ngập nước loạn chuyển chợt nghĩ ra ý gì vui. Chậm rãi lén lút đi vòng tại người trẻ tuổi phía sau. Rồi bất thình lình nhảy ra vừa hô to. Ú oa, vừa đẩy nhẹ lên lưng người trẻ tuổi một cái. Ui ra, người trẻ tuổi bị đẩy một cái ngã chổng mông. Nhưng hắn không hề để ý đến đau đớn. Vội vàng làm một cái xinh đẹp lộn người ngồi dậy. Rút ra trên đùi trùy thủ bày ra tư thế đề phòng. Nhưng gặp Anna đang ôm bụng cười sặc sụa sau đó. Hắn có chút cười khổ gãi gãi đầu. Thu lại trùy thủ. Phủi trên người bùn đất đi tới. Người thật là, ta thế nào? Anna nháy nháy mắt hỏi. Người trẻ tuổi nghe hỏi vậy một tay khoanh trước ngực. Tay kia vuốt vuốt cằm đánh giá lấy Anna. Nhận xét nói. Rất tinh nghịch, ta đã qua tuổi tinh nghịch từ lâu. Anna mặt cười đỏ ửng. Phụng phịu cho người trẻ tuổi một đấm. Á, người trẻ tuổi nhăn mặt đau đớn ôm vai kêu lên. Anna thấy cảnh này trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng vừa rồi không để ý, sẽ không phải sử dụng lực quá mạnh a, Han. Ngươi, có sao không? Ta không phải cố ý. Anna luống cuống đi đến, gương mặt hốt hoảng, hai tay run rẩy không biết làm thế nào. Không dám đụng Han người trẻ tuổi, sợ lần nữa làm bị thương hắn. Han còn tính giả bộ đau đớn trêu đùa Anna một chút. Nhưng gặp nàng trong mắt hơi nước bắt đầu ngưng tụ. Vội vàng đứng thẳng dậy cười an ủi nói. Ha ha, đừng khóc, ta chỉ đùa ngươi chơi. Ân, đùa, Anna giờ mới kịp phản ứng lại. Trong lòng mang theo tức tối giơ lên cao nắm đấm muốn thật chùy cho Han một phát. Nhưng biết được Anna tính cách, Han đã trước tiên xoay người chạy đi xa. Đứng lại, ta chỉ đụng nhẹ ngươi một cái mà thôi. Anna thấy vậy dõi theo hô. Vội vàng cúi người ôm lấy giỏ đồ ăn đuổi theo sau. Ha ha, bắt lấy ta, bắt lấy ta. Không bắt được làm chó. Á đau, ta không dám nữa. Đừng, đừng đánh mặt. Hai người trẻ tuổi cứ như vậy một người chạy một người đuổi. Đùa giỡn lẫn nhau cười vui vẻ. Nhưng cả hai đều không chú ý tới. Cách đó không xa một mảnh cây cối hoàn toàn bị đóng băng. Đồng thời khí trời đang nhanh chóng chuyển biến lạnh, bầu trời tiết trắng bắt đầu rơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gần trưa, bầu trời đã trở nên âm u. Từng hạt bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc đem cả khu vực nhuộm thành màu trắng thánh khiết mờ ảo. Anna lúc này trên môi nụ cười đã tắt, gương mặt bên trên viết đầy phiền muộn. Trong tay ôm cái giỏ thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Bước chân chậm rãi dẫm trên tuyết trắng đi tới. Tỷ tỷ, ba ba, mama, ta trở về liền tốt, rửa tay rồi vào ăn cơm. Lam Hoa từ bên trong đi ra gặp Anna buồn rầu bộ dáng. Không khỏi phủi một mắt ngồi một chỗ người lạ chớ gần Ensa. Rồi mỉm cười chào đó nói. Vâng, ngồi vào bàn ăn sau. Anna vẫn quen thuộc ngồi tại Ensa bên cạnh. Không để ý đến gương mặt lạnh như băng Ensa, nàng bỗng nhiên ôm ngực run rẩy che miệng hắt xì một cái. Sụt sụt mũi, Anna trong miệng bắt đầu luyên thuyên. Chửi bậy, thời tiết này thật lạ. Trời đang nắng đẹp bỗng nhiên trở lạnh. tiết rơi dày đặc, ngay cả con sông cũng bắt đầu kết băng. Sau đó nàng chợt nhìn thấy vẫn mặc áo quần đơn giản Arrow. Lam Hoa cùng Elsa không khỏi ngạc nhiên nói. Mấy người không lạnh sao? Đúng, ta cái này thể chất. Từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh lần nào. Tại sao bây giờ tự nhiên bị cảm lạnh? Iliro cùng Lam Hoa nhìn nhau. Mắt trợn trắng. Trong lòng âm thầm phỉ báng. Ngồi tại kế bên độ không tuyệt đối khối băng. Dù là thiên sứ tộc ma kháng cao cũng chịu không nổi a. Nghĩ đến cái gì? Lam Hoa lạnh nhạt lên tiếng nói. Làng Mira quanh năm ấm áp. Lần này bỗng nhiên trở lạnh có lẽ không kịp thích ứng. Thuận tiện chúng ta trong kho còn có một chút quần áo cũ. Nana gọi dân làng ai cần thì đến lấy a. Nàng mặc dù ngạo mạn đối với người bình thường không để ý, nhưng thiên sứ hiền lành cảm tính không cho phép nàng trơ mắt nhìn người vô tội chết đi. Đặc biệt là cái này thời tiết biến đổi bắt nguồn từ Elsa gây ra. Vâng, ta đã biết. Anna hung hăng gật đầu một cái. Nhìn bên cạnh nãy giờ vẫn mặt lạnh không nói chuyện Elsa có chút tò mò xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nàng cũng không tiện hỏi thăm. Tiện tay cầm lên cái đùi gà rồi nhấc chân chạy ra ngoài. Elsa nghe Lam Hoa nói vậy sửng sốt một chút. Âm thầm cảm ứng đến thời tiết. Biết được bởi vì nàng cảm xúc ba động mà ảnh hưởng đến thiên thời gây tai nạn sau. Elsa vội vàng điều chỉnh lại tự thân cảm xúc. Nhưng mà cứ nghĩ đến Anna cùng một nam nhân khác nói cười. Nàng trong lòng cái kia bứt rứt khó chịu mãi cũng không dừng lại được. Khiến thời tiết không những không tốt đẹp mà còn dần trở nên tệ hơn. Lam Hoa phát hiện nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng giảm xuống không khỏi thở dài một hơi. Nhấc mông đến ngồi tại Elsa bên cạnh. Rồi cho Iliro một cái ánh mắt tự hiểu. Iliro nhún nhún vai. Bưng lấy đĩa thức ăn rời đi. Để lại không gian cho hai mẹ con tâm sự. Vòng tay ôm lấy Elsa mềm mại bả vai. Lam Hoa nhíu mi một cái. Nhìn trên tay màu trắng kết băng nàng trầm mặc. Không để ý đến lạnh giá. Đem Elsa ôm vào ngực. Nàng vuốt nhẹ con gái mượt mà kim sắc mái tóc. Trong miệng thủ thỉ nói. Cảm thấy vui vẻ thoải mái khi cùng Nana trò chuyện. Tức tối khó chịu khi nhìn thấy Nana cùng người khác cười đùa. Muốn kiểm soát Nana tất cả. Luôn giữ ở bên cạnh. Không muốn rời xa. Nghe được Lam Hoa Tam Liên hỏi. Elsa ngơ ngác trong chốc lát. Sau đó dùng ánh mắt ngờ vực ngẩng đầu lên. Người đã thích người muội muội. Người biết không? Lam Hoa hơi cúi đầu nhìn thẳng vào con gái ánh mắt. Thở dài nói. Elsa mắt đẹp mở thật to. Một bộ giật mình bộ dáng. Rồi vội vàng lắc đầu phản bác. Thích. Không. Ta không phải bách hợp. Chỉ là. Ta. Nàng có chút luống cuống không biết phải trả lời thế nào. Minro gia viên bách hợp nhiều vô số kể. Ngay cả mười mấy tên tiểu muội của nàng bên trong cũng có mấy cặp đôi bách hợp. Nhưng sự thật là nàng giới tính bình thường. Đối với bách hợp vô cảm. Tuy nhiên bây giờ nghe Lam Hoa nghi vấn, trong lòng nàng lại xuất hiện do dự cùng không chắc chắn. Nàng sẽ không thật thích Anna à, cũng không có gì ngượng ngùng. Lam Hoa vỗ nhẹ tay Elsa, nở nụ cười yếu ớt. Chúng ta thiên sứ, là ưa thích truy cầu tận cùng mỹ hảo. Mà trên đời này cái đẹp nhất, đó không có gì sánh kịp tình yêu. Bách hợp cũng tốt, bình thường cũng được. Cũng không phải cái gì quá khó chấp nhận. Huống hồ chúng ta là trường sinh chủng tộc. Tuổi trẻ có thể nếm thử bách hợp. Khi bách hợp chơi đã chán chê. Vậy thì chủ động đi tìm kiếm một nơi hoàn hảo gửi gắm còn lại cuộc đời. Sau này hồi tưởng lại sẽ không cảm thấy hối tiếc. Elsa lẳng lặng lắng nghe Lam Hoa giảng giải. Trong lòng tồn tại nào đó gông xiềng dần dần đứt gãy. Nàng cảm thấy yêu thích muội muội cũng không phải cái gì đó quái sự. Nhưng càng nghe Lam Hoa nói, Elsa gương mặt dần trở nên cổ quái. Ánh mắt nhìn về Lam Hoa càng quỷ dị. Chơi chán bách hợp, rồi tìm một nơi hoàn hảo để gửi gắm còn lại cuộc đời. Nói đến câu này, không cảm thấy có lỗi với Iliro sao? Đừng tưởng nàng không biết trước kia Minro bách hợp tập đoàn. Lam Hoa là thành viên cốt cán. Khụ khụ, nhìn thấy con gái ánh mắt cổ quái. Lam Hoa biết nàng nói lỡ miệng, không khỏi chột dạ ho nhẹ. Biết Bách Hợp mài đậu hủ đi, Iliro cũng không thiệt thòi chính là. Tiếp đó chính chắn nghiêm túc nói. Nhưng ở đây, ta cho ngươi một lời khuyên. Đã yêu, thì hãy kiên định đi truy cầu. Đừng về sau hối tiếc thì đã muộn. Ân, ta biết phải làm gì. Ensa trịnh trọng gật đầu. Mắt đẹp lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.